Tuy tiên linh khí cực kỳ nồng nặc, Mạc Vô Kỵ cũng không có thấy tiên linh thảo cao cấp nào cả. Hắn và Lâm Cô hai người tách ra, hai người muốn tìm tiên linh thảo, tự nhiên không có khả năng nhét chung một chỗ. Lâm Cô đã huyền tiên viên mãn, tùy thời đều có thể thăng cấp đại ất tiên. Tại cái chỗ này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được an nguy của nàng. Mạc Vô Kỵ tuy chỉ có huyền tiên sơ kỳ, thực lực của hắn có thể nói tại trong số huyền tiên cũng là nhân tài kiệt xuất, càng là không sợ đơn độc du hành. Trên thực tế huyền tiên tiên cốc sở dĩ không cho phép thêm nhiều người tiến vào, cũng là lo lắng mọi người tại trong quá trình tranh đoạt phát sinh tình huống tranh đấu. Huyền tiên tiên cốc vô biên vô hạn, mỗi lần chỉ có 100 người dưới tiến vào, có thể nói mọi người căn bản cũng không cần tranh đấu. Không muốn nói tranh đấu, coi như là hai người gặp nhau đã không đơn giản. Đồng thời bởi vì trong ẩn tiên tiên cốc cũng không có cái gì nguy hiểm, có thể nói tại trong hết thảy tiên linh thảo bí cảnh, ẩn tiên tiên cốc là nơi mọi người hướng tới nhất. Mạc Vô Kỵ một đường bay nhanh, thần niệm cũng không hạn chế mở rộng ra ngoài. Thế nhưng qua mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ có chút khó hiểu. Hắn đã tiến vào mấy ngày này, một bóng người cũng không có đụng. Đồng dạng, một gốc cây cao cấp tiên linh thảo hắn cũng không có gặp phải. Không muốn nói cao cấp tiên linh thảo, coi như là cấp 5 cấp tiên 6 linh thảo hắn cũng không có thấy. Nếu tiếp tục như vậy, huyền tiên tiên cốc này thật đúng là có tiếng mà không có miếng. Mạc Vô Kỵ lại tăng nhanh tốc độ, 7-8 ngày sau trôi qua, Mạc Vô Kỵ cuối cùng ngừng lại. Hắn nhìn thấy một gốc cây vũ lâm tiên thảo. Vũ lâm tiên thảo là lục phẩm tiên linh thảo, là linh thảo chủ yếu luyện chế tiên lâm đan. Có thể nói là lục phẩm tiên linh thảo bình thường nhất, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Mạc Vô Kỵ đem một gốc cây tiên linh thảo này đào lên đưa vào bất hủ giới. Không có tiếp tục tìm kiếm nữa, nếu mà ẩn tiên tiên cốc chỉ là cằn cỗi như vậy, hắn tiến đến còn có ý nghĩa gì? Liên tiếp nửa tháng thời gian đều không có tìm được tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ bỏ qua ý định tiếp tục chạy rông như vậy. Hắn bắt đầu bố trí một phần thần niệm cấm chế. Cách mỗi một khoảng cách, hắn liền bố trí một cái thần niệm ẩn nấp xung động cấm chế. Chỉ cần đi qua cái cấm chế này của hắn xung quanh mấy trăm dặm, hắn đều có thể mơ hồ cảm ứng được. Bố trí những thứ cấm chế này, Mạc Vô Kỵ nhưng cũng không phải là nhằm vào mọi người. Đối tượng của hắn là tu sĩ Vĩnh Anh Tiên Vực vào trong này. Huyền tiên tiên cốc là Vĩnh Anh tiên vực thiên đế Khuê Phong Vân sớm mở ra. Khuê Phong Vân mục đích chủ yếu mọi người rất rõ ràng, đó chính là tại bên trong huyền tiên tiên cốc tìm kiếm một loại tiên linh thảo đỉnh cấp, chứng đạo tiên đế. Tình cảnh bên trong huyền tiên tiên cốc, Khuê Phong Vân không có khả năng không biết. Nếu Khuê Phong Vân biết bên trong không có tiên linh thảo cao cấp gì, vậy hắn sớm mở ra huyền tiên tiên cốc, há lại không phải là vô nghĩa. Điều này nói rõ Khuê Phong Vân khẳng định có ám thủ của hắn chính là 5 người Vĩnh Anh tiên vực vào đây. Chỉ cần tìm được một trong 5 người này, Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng Khuê Phong Vân có giống như hắn hay không. Không biết huyền tiên tiên cốc xảy ra vấn đề. Tuy đang bố trí cấm chế theo dõi, trong lòng Mạc Vô Kỵ vẫn là có chút hối hận. Hắn hối hận chính bản thân không có ở thời điểm tiến vào huyền tiên tiên cốc, đánh một chút thần niệm ấn ký trên người 5 tên tay sai của Cờ Pi Vân. Lúc này hắn có thể căn cứ bản thân thần niệm ấn ký đi tìm 5 người này. Trên thực tế khi tiến vào ẩn tiên tiên cốc, đã có loại dấu hiệu này. 5 người Vĩnh Anh tiên vực dường như đi ở sau cùng, các tu sĩ khác đều trốn xa. Bọn họ còn ở phía sau nhây. Chẳng qua là lúc đó mọi người vội vã tiến vào ẩn tiên tiên cốc tìm kiếm tiên linh thảo. Đâu còn có thể nghĩ tới những thứ chi tiết này, Mạc Vô Kỵ cũng thật không ngờ. Lại là mấy ngày trôi qua, Mạc Vô Kỵ còn đang bố trí cấm chế bỗng nhiên cảm thấy bản thân thần niệm cấm chế bị xúc động. Hắn nhanh chóng ngừng bố trí trận kỳ, nhanh chóng trôi qua. Mạc Vô Kỵ có phong độn thần thông, đã đến cảnh giới hữu hình làn gió. Chỉ cần có gió, hắn sẽ không hề tung tích tiếp cận đối phương hoặc là từ chỗ cũ bỏ chạy. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới địa phương gây ra cấm chế, Mạc Vô Kỵ rất là thất vọng. Tên gia hỏa xúc động cấm chế của hắn không phải là 5 tên Vĩnh Anh tiên vực. tên này trước đây Mạc Vô Kỵ đã ra mắt, đi cùng một người đan vương của đan đạo tiên minh. Có thể thấy được tên này là làm việc giúp người kia đan vương, không phải là người của Vĩnh Anh tiên vực. Thấy tên kia khuôn mặt không tin và thất vọng, Mạc Vô Kỵ liền biết đối phương cũng giống như mình, không có tìm được bất luận cái gì cao cấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ lười đi quản tên này, hắn sau khi rời đi tiếp tục bố trí thần niệm cấm chế. Lại là thời gian vài ngày trôi qua, Mạc Vô Kỵ thần niệm cấm chế đều bố trí mười mấy cái rồi. Trên đường hắn cũng bắt được 3-4 cái xúc động. Đáng tiếc là không có một tên gia hỏa nào là của Vĩnh Anh tiên vực. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là thất vọng. Hắn hoài nghi phương hướng mình bố trí cấm chế không đúng. Vĩnh Anh tiên vực những tu sĩ kia nói không chừng sớm đã đổi cái phương hướng khác rời đi. Lúc này lại đi phương hướng khác bố trí cấm chế, hiển nhiên cũng không kịp. Mạc Vô Kỵ thở dài, quả nhiên là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hắn tất cả mọi thứ đều tính đến, chính là không có tính đến Uẩn Tiên Tiên Cốc là trống không. Có lẽ chẳng những là hắn không có tính đến, các tu sĩ mơ ước Uẩn Tiên Tiên Cốc sợ rằng cũng không có tính toán đến bên trong Uẩn Tiên Tiên Cốc không có gì cả. Đang ở Mạc Vô Kỵ suy nghĩ có nên một đường hướng bên trong chạy tiếp hay không, lại lẩn trốn nửa tháng thời gian xem thì cấm chế của hắn lại một lần nữa bị xúc động. Hơn nữa lần này địa phương xúc động cách hắn rất gần. Mạc Vô Kỵ ôm may mắn tâm lý chui qua. Lần này Mạc Vô Kỵ thấy tu sĩ xúc động cấm chế, nhất thời kích động. Đây là một người nữ tu trẻ tuổi, vóc người thấp bé, da dẻ hơi đen. Bất quá Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, nữ tu này chính là tu sĩ của Vĩnh Anh tiên vực. Chỉ cần tìm được tu sĩ Vĩnh Anh tiên vực, vậy là dễ làm rồi. Nếu mà nữ tu này giống như hắn, cũng là con ruồi không đầu loạn đụng, tìm không được tiên linh thảo, vậy đã nói rõ bên trong Uẩn Tiên Tiên Cốc thật không có tiên linh thảo, cả Khuê Phong Vân đều không rõ lắm. Mạc Vô Kỵ tu vi cảnh giới mặc dù yếu một phần so với nữ tu thấp bé kia, nhưng thực lực cùng kinh nghiệm của hắn đều xa xa mạnh hơn đối phương. Huống chi, hắn tinh thông phong độn thần thông, ẩn nấp tại nữ tu bên người này, nữ tu nửa điểm cũng không có phát hiện. Người này nữ tu cũng không có dừng lại bao lâu, chỉ là thoáng dừng một chút, liền lần nữa bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ theo sát tại sau đó, một nén nhang sau đó, Mạc Vô Kỵ liền đã nhìn ra bất đồng. Nữ tu này bất đồng với mấy tên khác xúc động thần niệm cấm chế của hắn. Nữ tu cũng không thèm để ý chung quanh là có tiên linh thảo hay không. Nàng thỉnh thoảng lấy ra một cái phương vị cầu, kiểm tra phương vị chung quanh, sau đó lại biến hóa vị trí. Cái phương vị cầu kia, Mạc Vô Kỵ không dám dùng thần niệm trực tiếp kiểm tra, lại biết đây nhất định là chỗ có vấn đề. Lại là mấy ngày đi qua, người nữ tu này ngừng lại, nàng kiểm tra phương vị cầu một hồi lâu sau đó, lúc này mới nhiều lần kiểm tra tại chỗ. Mạc Vô Kỵ cũng ẩn nấp ở một bên, dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống địa thế chung quanh. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ cảm thấy địa phương này cùng địa phương khác không có bất kỳ khác nhau nào, chính là một nơi hoang dã tiên linh khí nồng nặc một chút. Tiên linh khí nồng nặc vậy quá bình thường, chỉ cần tại Uẩn Tiên Tiên Cốc, bất cứ nơi nào đều như vậy. Hơn nửa canh giờ sau, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được không đúng, nơi này nhất định là một cái ẩn nấp cấm chế. Hơn nữa còn là thiên nhiên. Hắn đã biết quá nhiều thiên nhiên ẩn nấp cấm chế, ví dụ như tại Thất Lạc Đại Lục, Kinh Lãnh Bội tránh né cái chỗ ẩn nấp kia. Tại Phá Toái Giới, vị trí thất cấp tiên linh thảo Lịch Tiên Vương Đạo Quả, cái chỗ này hiển nhiên lại là một cái đỉnh cấp thiên nhiên ẩn nấp cấm chế. Cấm chế này cao hơn cấp so với địa phương có ẩn nấp Lịch Tiên Vương Đạo Quả ở Phá Toái Giới. Người nữ tử thấp nhỏ này chỉ biết là nơi này có một cái cấm chế, hẳn là trình độ trận đạo của nàng thật sự là quá kém. Mạc Vô Kỵ nhìn ra hơn nửa ngày, nàng cư nhiên không có thấy gì cả. Cô gái kia lại kiểm tra sắp tới 2 ngày, tại thời điểm vẫn không có phát hiện ra cái gì, nàng đình chỉ quan sát. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng nàng sắp đi, nhanh chóng tại trên người nàng làm một cái ấn ký thần niệm tạm thời. Loại thần niệm ấn ký tạm thời này chỉ có 5 tháng. 5 tháng vừa đến, cái thần niệm ấn ký này sẽ tự động tán loạn rơi. Mạc Vô Kỵ cũng là coi là 5 tháng sau Uẩn Tiên Tiên Cốc phải đóng cửa, đến lúc đó toàn bộ truyền tống đi ra ngoài, thần niệm ấn ký của hắn nếu mà còn ở đó, Khuê Phong Vân nhất định có thể phát hiện trước tiên. Khuê Phong Vân là thiên đế, lại là gián độc, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn đắc tội tên gia hỏa như vậy. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ thần niệm ấn ký vừa mới làm xong, người nữ tử thấp nhỏ này liền nhanh chóng rời đi. Mạc Vô Kỵ lần này không có tiếp tục theo dõi nữ tử này, mà là chính bản thân bắt đầu kiểm tra ẩn nấp cấm chế. Sau khi đã trải qua phá toái giới ẩn nấp cấm trận, Mạc Vô Kỵ đối với thiên nhiên ẩn nấp cấm chế càng là mẫn cảm. Tên nữ tử này sau khi rời đi, Mạc Vô Kỵ mất 3 ngày, liền tìm được đi vào biện pháp. Hắn luyện chế một đống lớn trận kỳ, bắt đầu vào trận. Không muốn nói loại này thiên nhiên ẩn nấp cấm chế dựa vào Mạc Vô Kỵ một người cứng rắn tấn công căn bản là không mở ra, coi như là có thể đánh mở ra, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không lựa chọn cứng rắn tấn công. Trên thực tế loại thiên nhiên ẩn nấp cấm chế này, chỉ cần có thể hiểu, căn bản không yêu cầu trận kỳ liền có thể đi vào. Mạc Vô Kỵ sở dĩ luyện chế một đống trận kỳ, không phải là vì tiến vào cái ẩn nấp cấm chế này, mà là ở lúc tiến vào ẩn nấp cấm chế đồng thời, lại đem cửa vào mình tìm được ẩn nấp lần nữa, coi như là có nữ người đến, không có mấy tháng thời gian, cũng không cách nào tìm được mới vào. Mấy tháng qua, khi tiến vào ẩn tiên tiên cốc, Mạc Vô Kỵ đã ăn một lần thua thiệt, lần này hắn đã có chút đầu óc. Hắn lo lắng tiểu nữ tử kia sẽ tìm kiếm đồng bạn của mình đến. Mạc Vô Kỵ còn thật không có đoán sai. Hắn mới vừa từ tại chỗ biến mất, người nữ tử thấp bé liền dẫn theo hai người lại. Hai người tu sĩ kia cũng là từ Vĩnh Anh tiên vực đi ra. Bất quá Mạc Vô Kỵ không biết, hắn đã bị tình cảnh trước mắt chấn trụ. Đập vào mắt là một tảng lớn màu xanh bồ đề hoa. Màu xanh bồ đề hoa thế nhưng là tiên linh thảo cấp 7, luyện chế cao cấp nhất chữa thương đan dược thanh bồ đan. Loại tiên linh thảo này, một gốc cây chỉ đáng giá một đống tiên tinh, mà nơi này hắn nhìn thấy một tảng lớn, đây là vừa mới tiến đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, thu hoạch ngoài ý liệu. Khuê Phong Vân này quả nhiên âm hiểm, xem ra Lâm cô nói nửa điểm cũng không sai. Người kia một bộ sắc mặt dường như bất đắc dĩ, mới đưa ẩn tiên tiên cốc để cho đi ra, hoàn toàn là làm bộ. Bên trong ẩn tiên tiên cốc có càn khôn khác, chính là thiên nhiên cấm trận kia. Mấy cái thiên nhiên cấm trận này bên trong có hàng loạt đỉnh cấp tiên linh thảo, những vị trí này hẳn là chỉ có Khuê Phong Vân biết. Hoàn hảo hắn tỉnh ngộ đúng lúc, bằng không hắn chỉ có thể ở bên trong này mà bơi trong đống rác. Mạc Vô Kỵ bình thường hóa tâm tình kích động của mình, lại đem một tảng lớn bồ đề hoa màu xanh toàn bộ thu hết, một phần bị hái, càng nhiều hơn chính là bị hắn bứng cả đất nhổ trồng vào bất hủ giới. Kế tiếp tìm kiếm tiên linh thảo đối với Mạc Vô Kỵ mà nói liền quá đơn giản, thu thập hết một tảng lớn thất cấp bồ đề hoa màu xanh X0NG, Mạc Vô Kỵ lại gặp một mảnh tiên linh thảo cấp 6 vi tuyết lục diệp. Này một mảnh vi tuyết lục diệp có chừng 300-400 gốc cây. Vi tuyết lục diệp nhưng là đồ tốt. Loại tiên linh thảo này chẳng những là tiên linh thảo chính luyện chế tuyết bình đan, còn là tiên linh thảo phụ trợ đông đảo tiên đan. Tuyết bình đan là một loại đan dược phụ trợ tu sĩ tu luyện giảm thiểu tâm ma, đối với một phần tu sĩ gần phá tan cảnh giới, tác dụng cực đại. Sau vi tuyết lục diệp, Mạc Vô Kỵ lần nữa tìm được 7-8 gốc cây đề huyết đằng. Đề huyết đằng là tiên linh thảo thất cấp, đồng dạng là đồ tốt. Loại tiên linh thảo này có thể luyện chế thất phẩm tiên đan tam chuyển huyết tịch đan. Tam chuyển huyết tịch đan là tiên đan giúp tu sĩ bổ sung máu huyết, vô cùng chân quý. Ngạc nhiên mừng rỡ còn vừa mới bắt đầu, Mạc Vô Kỵ vừa mới thu thập lên vài gốc cây đề huyết đằng, hắn liền tìm được mấy tổ giả mục tiên diệp. Giả mục tiên diệp là tiên linh thảo bát cấp. Tiên linh thảo bát cấp trên người Mạc Vô Kỵ còn không có một gốc cây. Giả mục tiên diệp loại tiên linh thảo này chỉ có lá cây phía trên là hữu dụng, mặt trên mỗi một gốc cây đều có hai cái lá cây. Giả mục tiên diệp là tiên linh thảo chủ yếu luyện chế giả kiền đan. Mạc Vô Kỵ rất là khát vọng giả kiền đan. Loại đan dược này có thể ẩn nấp và thay đổi khí tức cùng dung mạo tu sĩ, Đáng tiếc là Mạc Vô Kỵ tuy rằng chiếm được loại này tiên linh thảo, dùng đan đạo thực lực của hắn, cũng thì không cách nào luyện chế ra giả kiền đan. Thu hồi giả mục tiên diệp, Mạc Vô Kỵ vừa tìm được vài gốc cây bách lạc vô diệp quả. Bách lạc vô diệp quả đồng dạng là tiên linh thảo bát cấp. Loại này tiên linh thảo có thể luyện chế tiên lạc niết bàn đan. Đối với tiên tôn giới tu sĩ mà nói, tiên lạc niết bàn đan thậm chí là tương đương với một cái mạng tồn tại. Tuy những đan dược này Mạc Vô Kỵ hiện tại đều luyện chế không nổi, hắn cũng là hưng phấn không thôi. Hắn là vì minh tâm thần hoa mà đến, nơi này có nhiều tiên linh thảo chân quý cao cấp như vậy. Vậy cơ hội hắn thu được minh tâm thần hoa sẽ gia tăng thật lớn. Khi lấy được giả mục tiên diệp rồi, Mạc Vô Kỵ cuối cùng là kiến thức sự giàu có của Ẩn Tiên Tiên Cốc. Thảo nào nơi này có vô số tu sĩ hướng tới, thậm chí ngay cả đan đế cũng không nhịn được muốn tới cái chỗ này. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hắn liền thu thập được bao gồm bồ đề hoa màu xanh, đề huyết đằng, giả mục tiên diệp, bách lạc vô diệp quả, xích hà xương hoa, yết sắc thiên quả, hơn 10 loại thất cấp, bát cấp tiên linh thảo. Những thứ này tiên linh thảo cộng lại, chừng hơn 1.000 gốc cây. Loại thu hoạch này Mạc Vô Kỵ hiển nhiên là không dự liệu được. Để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là, hắn cũng không có tìm được minh tâm thần hoa. Không muốn nói minh tâm thần hoa, cửu cấp tiên linh thảo, hắn đến bây giờ một gốc cây đều không có tìm được. Hôm nay Mạc Vô Kỵ vừa mới đào lên vài gốc cây thất cấp tiên linh thảo yết sắc thiên quả, chợt nghe đến từng tiếng tí tách truyền đến. Bởi vì Mạc Vô Kỵ vị trí là bên trong một cái thiên nhiên cấm chế, thần niệm cũng bị áp chế. Đồng thời cũng vì là thiên nhiên cấm chế, trong này cực kỳ an tĩnh. Bất luận cái gì động tĩnh, đều có thể rõ ràng nghe được. Nghe thấy một mảnh tí tách thanh âm, Mạc Vô Kỵ cấp tốc liền chui qua. Đập vào mắt lại là một gốc cây uốn lượn cổ thụ, ánh sáng dưới tán cây cổ thụ. Một giọt giọt lóng lánh trong sáng âm thể từ phía dưới cổ thụ nhỏ giọt xuống, rơi vào giữa một cái ao đá. Trong ao đá tụ tập nửa ao lóng lánh trong sáng âm thể, một cổ hương vị tươi mát dễ ngửi xông vào mũi. Mạc Vô Kỵ nghe thấy được cổ hơi thở này, liền kích động nắm chặt nắm tay. Làm một đan vương, hắn quá rõ chính bản thân gặp được cái gì. Đây là thứ tốt cao cấp nhất, tuy tương đương với cửu cấp tiên linh thảo, giá trị so với đông đảo cửu cấp tiên linh thảo phải cao hơn. Bởi vì ở trước mặt hắn là một gốc cây tỷ năm tiên mộc tùy. Tỷ năm tiên mộc tùy không nhất định phải có một tỷ năm. Thế nhưng bất luận cái gì một gốc cây tỷ năm tiên mộc tùy đều chí ít đã trải qua nghìn vạn năm. Cái tiên mộc này cũng không phải chỉ là loại nào tiên mộc, mà là nói một loại cao cấp nhất tiên mộc tại thời điểm thọ mệnh tới rồi. Nó sẽ dung hợp tiên linh khí trong thiên địa, sau đó sinh ra tiên mộc tùy tinh khiết nhất có giá trị nhất. Tiên mộc tùy giá trị có quan hệ cùng loại hình tiên mộc, niên đại sinh ra tiên mộc tùy. Một khi tiên mộc tùy này giọt xong, gốc cây tiên mộc này cũng sẽ hoàn toàn héo rũ. Nhưng vô luận là loại tiên mộc nào, tiên mộc tùy đều là thứ tốt vạn kim khó cầu. Mạc Vô Kỵ lúc này đã bắt ra trận kỳ, gốc cây tiên mộc này sinh ra tiên mộc tùy hắn không muốn động. Thứ này lấy đi, đã không còn hoàn cảnh chung quanh rất nhanh thì sẽ héo rũ. Nửa ao tiên mộc tùy hắn lại muốn toàn bộ cướp đoạt đi, đây là đồ tốt a. Tiên mộc tùy tại trận kỳ của Mạc Vô Kỵ lôi kéo, rất nhanh toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ cất vào mấy cái thùng ngọc lớn. Mạc Vô Kỵ hài lòng không gì sánh được lại đem mấy cái thùng ngọc đưa vào bất hủ giới. Lúc này mới có chút lưu luyến nhìn mấy giọt tiên mộc tùy đang giọt xuống từ tiên mộc. Tiếp qua vô số năm, nơi đây sẽ lại là một ao tiên mộc tùy. Không đúng a, Mạc Vô Kỵ nghĩ cái ao dường như cũng không lớn. Gốc cây tiên mộc này không biết đã giọt bao nhiêu năm, làm sao có thể cả một ao tiên mộc tùy cũng không giọt đầy. Nghĩ đến đây cái, Mạc Vô Kỵ thần niệm cấp tốc quét đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống, dưới đáy cái này ao có một cái vết rớm mắt thường hầu như không nhìn ra. Cái này vết rớm kéo dài đến xa xa, Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm dọc theo vết rớm này, rất nhanh liền tìm được một cái thung lũng to lớn u lãnh. Bên trong thung lũng dường như lại có cấm chế đơn giản một chút, Mạc Vô Kỵ thần niệm không cách nào tiếp tục quét đi vào. Mạc Vô Kỵ cấp tốc xông qua ao đá, rơi vào bên ngoài thung lũng. Cấm chế này rất đơn giản, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên kéo một cái, liền trực tiếp mở ra. Cấm chế vốn cực kỳ đơn giản, Mạc Vô Kỵ vừa xé mở, đã nhìn thấy hai bên phân biệt rõ ràng. Một bên là một tảng lớn tiên linh thảo màu xanh, một bên chỉ có một gốc cây ăn quả. Trên cây ăn quả chỉ có một quả trái cây màu xám trơ. Cho dù ai đi tới nơi này, cũng sẽ đầu tiên nhìn vào trái cây màu xám trơ. Bởi vì tấm trái cây này tản mát ra cường đại đạo vận khí tức, thật giống như có một loại vô tận đại đạo đang kêu gọi giống nhau. Mạc Vô Kỵ thậm chí cảm giác chỉ cần mình cảm ngộ cái trái cây màu xám trơ, hắn lập tức liền có thể bước vào cùng đẳng cấp với thiên địa. Đây tự nhiên là ảo giác, nhưng cũng nói tấm trái cây màu xám cho này không đơn giản. Nhưng ánh mắt của Mạc Vô Kỵ chỉ là quét qua một cái, liền rơi vào một tảng lớn màu xanh tiên linh thảo này. Hắn lúc này kích động đều có chút run rẩy, bởi vì hắn nhận ra đây là cái gì, đúng là minh tâm thần hoa mà hắn đau khổ tìm kiếm. Minh tâm thần hoa tuy có tên một cái chữ hoa, ra ngoài quan sát cũng là thật thật tại tại cùng cây cỏ bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ chưa từng thấy qua minh tâm thần hoa, hắn chỉ là ở trên thảo mộc thạch xem qua minh tâm thần hoa miêu tả, vẻ ngoài như cỏ, tại trung gian thảo diệp, có một đóa đóa hoa thật nhỏ màu xanh, đóa hoa cùng thảo diệp màu sắc giống y hệt nhau, nếu mà không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra. Mạc Vô Kỵ tiến lên một bước, đã nhìn thấy bên trong mỗi một lá cây, đều có một đóa hoa màu xanh. Quả nhiên là minh tâm thần hoa, sinh trưởng tại loại địa phương này. Minh tâm thần hoa nếu như là màu xám cho Mạc Vô Kỵ còn cảm thấy như thường, hết lần này tới lần khác minh tâm thần hoa đây lại là màu xanh, giống như có sự quang hợp bình thường giống nhau. Một tảng lớn minh tâm thần hoa, có chừng 81 gốc cây, Mạc Vô Kỵ há có thể không hưng phấn sao? Hắn cẩn thận lại đem những minh tâm thần hoa này toàn bộ đào lên, đưa vào bất hủ giới, lúc này mới đưa mắt rơi vào trên một quả trái cây màu xám trơ. Trái cây hắn còn thật không có thấy qua, thảo mộc thạch ngược lại có miêu tả tương tự tiên linh thảo. Mặt trên viết là đế đạo quả, một gốc cây một quả, sắc bụi, hiếm thấy. Ngắn ngủi chừng 10 cái chữ, vừa không có miêu tả tác dụng, cũng không có miêu tả hoàn cảnh sinh trưởng cùng hình thái. Mạc Vô Kỵ hoài nghi đây là một quả đế đạo quả. Nếu mà đây là đế đạo quả, rất có thể chính là đồ đạc Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế muốn tìm. Xem ra Khuê Phong Vân biết cái chỗ này có đế đạo quả, hắn phái vài người tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc, phỏng chừng chính là tìm kiếm đế đạo quả. Bất kể có phải là thứ Khuê Phong Vân muốn tìm hay không, nếu tự mình thấy, không có lý do nào không lấy đi. Mạc Vô Kỵ lại đem một gốc cây đế đạo quả này hái xuống, đưa vào trong hộp ngọc đánh lên cấm chế. Đế đạo quả bị ngắt đi, gốc cây ăn quả lập tức héo rũ, rất nhanh thì hóa thành hư vô. Thảo nào minh tâm thần hoa khó có được, Mạc Vô Kỵ tuy nói một lần chiếm được hơn 10 gốc cây, hắn cũng không cảm thấy thứ này tới dễ. Không phải là mỗi một chỗ đều có tiên mộc tùy, này hơn 10 gốc cây minh tâm thần hoa còn có một quả đế đạo quả, đều là tại tiên mộc tùy tưới nước mới lớn lên. Bình thường tình huống, người nào biết dùng tiên mộc tủy đi tưới nước minh tâm thần hoa? Minh tâm thần hoa là cửu cấp tiên linh thảo, tiên mộc tủy nhưng cũng là tương đương với cửu cấp tiên linh thảo cấp bậc. Đã chiếm được minh tâm thần hoa, còn là một lần đạt được 81 gốc cây. Mạc Vô Kỵ tâm tính sớm đã bình thản, với hắn mà nói mục đích lần này tiến vào Ẩn Tiên Tiên Cốc đã đạt được. Nếu mà không phải là hiện tại không có khả năng rời đi Ẩn Tiên Tiên Cốc, hắn đã dự định rời đi. Tiên linh thảo khác cho dù tốt, cũng khó mà ngăn cản hắn đi tìm Sầm Thư Âm hồn phách. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian rất nhanh thì đi qua. Cái này ẩn nấp cấm chế tuy nói không nhỏ, cũng trên cơ bản bị Mạc Vô Kỵ tìm một lần. Cả bên góc hắn đã tìm khắp, chỉ cần là tiên linh thảo lục cấp trở lên, Mạc Vô Kỵ cũng không cự tuyệt. Ngoại trừ trước đây chiếm được tiên mộc tùy, đế đạo quả cùng minh tâm thần hoa, Mạc Vô Kỵ còn chiếm được 3 gốc cây bất diệt thánh trúc. Bất diệt thánh trúc đồng dạng là cửu cấp tiên linh thảo, loại bảo vật này giá trị đối với đông đảo tu sĩ mà nói, so với minh tâm thần hoa còn chân quý hơn nhiều. Bất diệt thánh trúc có thể luyện chế cao cấp nhất luyện thể tiên đan, cửu phẩm tiên đan bất diệt đạo đan. Dùng loại đan dược này, chỉ sợ không phải dùng để luyện thể, cũng có thể làm cho thân thể ở trong vòng mấy ngày bảo trì cường độ. Bình thường hỏa diễm đều khó mà thương tổn. Nếu là dùng để độ lôi kiếp, bất diệt đạo đan là sự chọn lựa tốt nhất. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần luyện chế bất diệt đạo đan, hắn chỉ cần có bất diệt thánh trúc, liền có thể đổi được một đống lớn thứ tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, thoát đi Vĩnh Anh Tiên vực. Khi Ngọc Bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, xuất hiện tia sáng báo hiệu truyền tống. Thứ tốt trong cấm trận trên cơ bản đã bị Mạc Vô Kỵ lấy hết không sai biệt lắm. Mạc Vô Kỵ xuất ra một bộ phận thất cấp cùng bát cấp tiên linh thảo đặt ở trong giới chỉ, đồ đạc còn lại toàn bộ thu vào bất hủ giới. Truyền tống quang mang lóe ra, vài cái hô hấp sau đó, Mạc Vô Kỵ đã bị bạch quang bọc lấy truyền đưa ra Uẩn Tiên Tiên Cốc. Chờ Mạc Vô Kỵ đến nơi, chung quanh hắn đã về vị trí lúc đầu. Đông đảo tiểu thương thu mua tiên linh thảo, đều mang đôi mắt trông mong chờ tu sĩ truyền tống đi ra. Tuy rất nhiều người đều biết, đại đa số tu sĩ tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc lấy được đồ đạc đều không phải là của mình, bọn họ vẫn là ôm vạn nhất hy vọng. Dù sao tiên giới tài nguyên tu luyện dần dần thiếu thốn, cao cấp tiên linh thảo hầu như đều nhìn không thấy. Coi như là tình cờ xuất hiện một phần tiên linh thảo thất cấp trở lên, cũng đều là bởi vì bồi dưỡng nuôi lên. Như Uẩn Tiên Tiên Cốc loại địa phương này, đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Thật sự có vài tu sĩ lấy ra bộ phận tiên linh thảo ra bán, Mạc Vô Kỵ không muốn bán tiên linh thảo. Ánh mắt của hắn rất nhanh thì quét thấy Lâm Cô. Lâm Cô đồng thời nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, vội vàng chạy tới. Thế nào? Trong này hình như không có bao nhiêu tiên linh thảo a. Ta đi vòng vo thời gian mấy tháng, mới lấy được một ít cỏ dại thông thường. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn thấy Lâm Cô, liền vội vàng nói. Lâm Cô nghe được Mạc Vô Kỵ nói, nhất thời trợn tròn mắt, lập tức liền nói. Xin lỗi, Mạc Đại Ca, là ta không có nhắc nhở ngươi. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Lâm Cô liền vội vàng nói, ngoại vi Uẩn Tiên Tiên Cốc là không có cao cấp tiên linh thảo, nhất định phải một đường chạy nhanh hơn 4-5 tháng. Trên thực tế thời gian chân chính thu thập tiên linh thảo chỉ có nửa tháng mà thôi. Ta cũng là tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc phát hiện không có cao cấp tiên linh thảo sau đó mới hiểu được chuyện này. Mạc Vô Kỵ đem ánh mắt lập tức rơi vào đông đảo tu sĩ tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ mình là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Điều này cũng không thể trách hắn. Tu sĩ lần này tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc đại thể không phải là Vĩnh Anh Tiên Vực. Những tu sĩ này đến từ tiên vực khác. Đối với Vĩnh Anh Tiên Vực Uẩn Tiên Tiên Cốc không phải là rất hiểu cũng là như thường. Trước hắn gặp phải này mấy cái tu sĩ đều là giống như hắn. Không biết Uẩn Tiên Tiên Cốc vì sao không có tiên linh thảo. Về sau vài tên tu sĩ đó nhất định là nghĩ thông suốt điểm này. Sau đó điên cuồng cấp bách lẩn trốn phía trước. Lúc này mới tìm được khu vực chân chính có tiên linh thảo. Mà hắn nhất tâm hoài nghi Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân có vấn đề. Trên thực tế cái này cũng có quan hệ cùng điều Lâm Cô nói với hắn. Nếu mà không phải là hắn hoài nghi Khuê Phong Vân, hắn cũng rất nhanh thì sẽ giống các tu sĩ khác, tiếp tục cấp bách lẩn trốn. Tốc độ của người nào nhanh, sẽ có thể tìm được khu vực còn chưa bị thu thập của Uẩn Tiên Tiên Cốc sớm hơn. Cũng chính là bởi vì là hắn hoài nghi, hắn mới căn cứ vài tên tu sĩ Vĩnh Anh Tiên Vực tìm được cái chỗ kia có thiên nhiên cấm chế. Kết quả hắn chó ngáp phải rồi, chẳng những nhận được vật mình muốn, còn đoạt đi đế đạo quả của Khuê Phong Vân. Ngoài ra, còn có một đống lớn tiên linh thảo cao cấp. Vậy ngươi thu hoạch làm sao? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Lâm Cô ánh mắt lộ ra áy náy, thấp giọng nói. Ta thu hoạch không sai, chỉ là không có đạt được thứ ngươi muốn. Thật sự là... Thấy đông đảo đan sư cùng thương gia đang giao lưu, Mạc Vô Kỵ biết nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hắn nhanh chóng truyền âm nói, chúng ta bây giờ liền rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực, ngươi có biện pháp nào len lén rời khỏi không? Nếu như không có, ta chuẩn bị đi mua mấy cái mặt nạ dịch dung. Lâm Cô lập tức truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, không cần, chúng ta không cần từ nơi này truyền tống trận rời đi. Nơi này vốn chính là bên ngoài Vĩnh Anh Tiên Thành, chúng ta chỉ cần đi vào phía ngoài hư không Vĩnh Anh Tiên Vực, ta liền có thể kích phát một quả không gian na di độn phù. Đẳng cấp gì? Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng hỏi. Hắn phải lo lắng. Nghe Lâm Cô nói sau đó, hắn hiểu rõ chính bản thân có thể đang cướp đi thứ đồ quan trọng nhất của Khuê Phong Vân. Loại chuyện này một khi Khuê Phong Vân điều tra rõ, hắn đâu còn đi được. Khuê Phong Vân muốn điều tra phòng trừng rất dễ, chỉ cần lại tìm 5 người kia là có thể rõ ràng hoàn nguyên hoàn cảnh vốn có. Cấp 8 không gian na di độn phù, chỉ cần chúng ta có thể rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực, tiến vào hư không, cái lẩn trốn phù này có thể bọc hai người chúng ta rời đi một mảnh tiên vực này. Coi như là tiên đế, cũng không nhất định có thể tìm tới. Lâm Cô khẳng định nói. Mạc Vô Kỵ lập tức nói, còn do dự cái gì, lập tức đi ngay, chúng ta đi lục luân tiên vực, trước tới tông môn của ngươi để xem tình hình mẹ ngươi. Mạc Vô Kỵ trải qua chuyện có bao nhiêu, hơn nữa còn là người luân hồi một lần, hắn há có thể không biết sớm đi một khắc liền an toàn thập phần. Lâm Cô không có hỏi nguyên nhân gì, cùng Mạc Vô Kỵ từ trong đám người đi ra ngoài. Rất nhanh thì tế xuất phi thuyền chạy ra khỏi phạm vi Vĩnh Anh Tiên Thành. Vừa ly khai Vĩnh Anh Tiên Thành nội vực, Mạc Vô Kỵ liền bỏ lại vài cái trận kỳ, bố trí một cái hư không thần niệm kích hoạt trận, sau đó chủ động lấy ra bản thân phi toa. Lâm Cô phi thuyền tuy nói là không sai, so ra vẫn còn kém của hắn. Phi thuyền của hắn là đan đạo tiên minh đan đế Nông Vịnh đưa tặng. Mạc Vô Kỵ sở dĩ đối với Nông Vịnh có hảo cảm, không chỉ là Nông Vịnh cho hắn một cái thân phận đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão, chủ yếu hơn chính là Nông Vịnh cho hắn một con thuyền thất phẩm phi hành tiên khí. Đây là thất phẩm phi toa. Lâm Cô không phải là người kém hiểu biết. Mạc Vô Kỵ vừa xuất ra phi toa, nàng liền kinh dị hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đúng, đây là một cái thất phẩm phi toa, là một tiền bối của đan đạo tiên minh đưa cho ta. Lâm Cô cảm thán nói. Tiền bối này thật đúng là thoải mái, thất phẩm tiên khí phi toa loại này, coi như là Ma Nguyệt Tiên môn chúng ta, cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Có thể thấy được tiền bối này là lo lắng tu vi của ngươi quá kém, muốn bảo trụ ngươi không ngã xuống. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó chợt tỉnh ngộ lại đây, trước hắn cho rằng Nông Vịnh đưa phi toa này cho hắn, là bởi vì Nông Vịnh yêu tài năng mới. Lúc này mới hướng đan đạo tiên minh thân thỉnh thất phẩm phi toa cho hắn. Bây giờ nghe Lâm Cô nói, hắn nghĩ đến phi toa này rất có thể không phải là đan đạo tiên minh đưa tới, mà là Nông Vịnh chính bản thân đưa tới. Đan đạo tiên minh giàu có hơn nữa, cũng không cách nào tùy tùy tiện tiện sẽ đưa ra một món thất phẩm tiên khí phi toa. Chờ lần sau gặp được Nông Vịnh, mình nhất định phải ngay mặt cảm tạ. Mạc Vô Kỵ đang muốn thay phi toa, liền cảm thấy hư không thần niệm cấm chế của mình bị xúc động. Sắc mặt của hắn có chút khó coi nói, có người ở đuổi theo chúng ta, hơn nữa phi hành pháp bảo đẳng cấp còn không thấp. Trước khi tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, Mạc Vô Kỵ lo lắng chính là vạn phiền truy sát. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là thiên đế Vĩnh Anh Tiên Vực Khuê Phong Vân. Có cần trở về hay không? Lâm Cô cũng lo lắng, thực lực của hai người bọn họ thật sự là quá thấp. Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Không có tác dụng, bây giờ đi về cũng là muốn chết. Ta ngẫm lại xem làm sao mới có thể nhanh nhất tiến vào hư không. Ta có một cái biện pháp, địa phương cách nơi này chỉ có 100 dặm, có một cái lộ thiên phường thị, gọi là tán tiên phường thị. Cái lộ thiên phường thị này có một cái truyền tống trận chợ đen, cái truyền tống trận này là truyền tống đến Bách Tể Tiên Thành. Bách Tể Tiên Thành ở vùng ven Vĩnh Anh Tiên Vực, đi ra ngoài chính là hư không. Lâm Cô tốc độ nhanh nhất nói. Nói xong nàng lại bổ sung một câu, then chốt lộ thiên phường thị truyền tống trận số người biết không nhiều lắm. Chỉ là ta lo lắng hai người chúng ta còn chưa tới chỗ truyền tống trận, người khác đã đuổi kịp hai người chúng ta. Mạc Vô Kỵ quyết định thật nhanh nói. Lâm Cô, chúng ta lập tức đi ngay phường thị. Hiện tại ngươi lập tức buông tha phi thuyền pháp bảo của ngươi, để cho phi thuyền pháp bảo dọc theo phương tương phản với phường thị chúng ta cần đi mà phi hành. Chúng ta cưỡi phi toa của ta đi tới phường thị. Một món lục phẩm phi hành tiên khí mặc dù chân quý, đối với Lâm cô mà nói, bệnh tình mẫu thân nàng mới là trọng yếu nhất. Nàng cả hỏi một câu cũng không có, trực tiếp để cho phi thuyền của mình thay đổi một cái phương hướng, cấp tốc đơn độc đi xa. Mạc Vô Kỵ cũng mang theo Lâm cô lên phi toa, dọc theo hướng ngược lại phi thuyền, phương vị là Lộ Thiên phường thị mà đi qua. Mạc Vô Kỵ tại tu chân giới chính là bị đuổi giết mà tới được. Hắn đối với việc làm sao chạy trốn, có trời sinh mẫn cảm. Hắn biết rõ, người truy sát tới có một loại ý niệm trong đầu vào trước là chủ, đó chính là đuổi theo khí tức của phi thuyền Lâm cô. Chờ tên kia tìm được Lâm cô phi thuyền, phát hiện phi thuyền là trống không, thì bọn họ đã đến phường thị. Hai người vừa lên phi toa, tốc độ liền tăng vọt hẳn lên. So với phi hành pháp bảo của Lâm cô, tốc độ nhanh cũng không chỉ gấp vài lần. Mạc Vô Kỵ đoán không có sai. Sau khi bọn họ rời đi nửa nén hương thời gian, một con thuyền màu bạc xe bay liền từ địa phương bọn họ dừng lại bắn xẹt mà qua. Chiếc xe bay này cả nửa điểm cũng không có dừng lại, trực tiếp xông về phương hướng Lâm cô phi thuyền. Mạc Vô Kỵ lại đem phi toa tốc độ khống chế tới lớn nhất. Nếu mà không chú ý, thần niệm thông thường đều khó mà bắt lấy đến. Thất phẩm phi toa tốc độ đích thật là nhanh, chỉ không tới một canh giờ, Mạc Vô Kỵ cùng Lâm cô liền xuất hiện ở Tán Tiên phường thị. Người trong phường thị còn không ít, còn có rất nhiều đại ất tiên tu sĩ. Mạc Vô Kỵ cùng Lâm cô rất nhanh liền tìm được truyền tống trận vị trí. Hai người cả giá cũng không có trả giá, trước tiên mua phiếu truyền tống đến Bách Tể Tiên Thành. Từ lúc hai người tiến vào phường thị, đến khi hai người rời đi, trước sau bất quá chỉ tốn chưa tới nửa nén hương. Hai người sau khi rời đi không lâu, một con thuyền màu bạc liền nhanh chóng vọt vào phường thị. Một lát sau, tu sĩ khống chế chiếc phi thuyền này, cũng từ truyền tống trận này tiến vào Bách Tể Tiên Thành. Cũng trong lúc đó, trong phủ thành chủ Vĩnh Anh Tiên Thành, Khuê Phong Vân sắc mặt đen như đáy nồi. Ở trước mặt của hắn chính là năm tên huyền tiên tu sĩ hắn phái đến Uẩn Tiên Tiên Cốc. Lúc này năm người đều là sắc mặt trắng bệch, bởi vì sự tình vốn nắm chắc, bọn họ cư nhiên làm hư hại, lại đem chuyện đã xảy ra nói cặn kẽ. Khuê Phong Vân mang giọng nói thật giống như địa ngục truyền tới vậy, không còn có phong độ cùng hào sảng như tại Đan Dược Đảo thi đấu. Nếu mà nhất định phải nói, đó chính là âm trầm. Hắn mỗi một chữ đều mang âm trầm băng hàn, để cho người ta cả người rét run. Nói xong câu đó, hắn lại xoay người nói với một người sau lưng, lập tức đình chỉ truyền tống trận Vĩnh Anh Tiên Vực. Sau đó báo tin cho hết thảy tiến tu sĩ vào Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm tiên linh thảo. Nhất định phải phối hợp Uẩn Tiên Tiên Cốc địa đồ hoàn thiện công tác. Dạ, tên tu sĩ sau lưng Khuê Phong Vân thật giống như bóng dáng vậy, trả lời một câu, sau đó cả người đều trực tiếp biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, ma môn khí thế hiện tại hẳn là an toàn, chúng ta đã là rời đi Vĩnh Anh Tiên Vực, tiến vào trong hư không. Lâm cô đứng ở trên phi toa, thoáng thở dài một hơi nói, nàng và Mạc Vô Kỵ một đường đi liên tục cũng không có dừng, từ Bách Tể Tiên Thành vừa truyền tống ra hư không, liền tế xuất phi toa chạy liên tục, sau đó tiến vào trong hư không mênh mông. Sắc mặt Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ ngưng trọng, không... Chúng ta vẫn chưa an toàn, ta chung quy luôn có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Lâm cô, ngươi lập tức kích phát không gian lẩn trốn phủ đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ đã thu hồi phi toa. Lâm cô đối với Mạc Vô Kỵ rất là tâm phục khẩu phục. Mạc Vô Kỵ nói muốn nàng kích phát lẩn trốn phủ. Dù cho cái lẩn trốn phủ này giá trị cao tới đâu, nàng cũng không chút do dự lấy ra lẩn trốn phủ kích phát tại chỗ. Lẩn trốn phủ cuồn cuộn nổi lên một đạo quang mang hư không nhạt yếu, ở trên hư không bên trong xé rách ra một đạo nhàn nhạt vết nứt, sau đó mang theo Mạc Vô Kỵ và Lâm cô từ chỗ cũ biến mất vô tung vô ảnh. Không thể không nói Mạc Vô Kỵ dự cảm cực kỳ chính xác. Sau khi hắn và Lâm cô rời đi chưa tới một phần tư nén hương thời gian, một người nam tử mặt mang mặt nạ đội mũ cao liền dừng ở vị trí Mạc Vô Kỵ cùng Lâm cô rời đi. Hắn nhìn chằm chằm chỗ không gian Mạc Vô Kỵ cùng Lâm cô biến mất, trong mắt không ngừng dần hiện ra hung quang. Đủ qua nửa nén hương, hung mang trong mắt hắn mới dần dần tán đi, sau đó xoay người rời đi. Hiển nhiên hắn cũng biết mình như thế nào đuổi theo đi nữa, cũng không cách nào đuổi kịp Mạc Vô Kỵ và Lâm Cô. Lúc này Lâm Cô cùng Mạc Vô Kỵ đã lần nữa ngồi ở phi toa của Mạc Vô Kỵ. Phi toa dùng tốc độ cực nhanh nhằm phía Lục Luân Tiên Vực. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới hoàn toàn an tâm. Lâm Cô lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đại ca, đây là ta từ bên trong ẩn tiên tiên cốc đào được tiên linh thảo, ngươi cầm đi sao? Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi vào, hắn phát hiện Lâm Cô thu thập tiên linh thảo tuy rằng không nhiều bằng hắn, lại cũng có cả 100 gốc cây thất cấp tiên linh thảo, hơn 100 gốc cây bát cấp tiên linh thảo, còn có vài gốc cây cửu cấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ nói, Lâm Cô, ngươi đem các tiên linh thảo mà ngươi cần lấy đi, sau đó nói cho ta biết ngươi yêu cầu tiên đan nào, mỗi một loại ta đều giúp ngươi luyện chế một lò. Những thứ này tiên linh thảo cũng có một chút chân quý, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn muốn hàng loạt cao cấp tiên linh thảo, chủ yếu là dùng để thăng cấp đan đế. Lâm Cô lắc đầu, ta không cần bất luận cái gì tiên linh thảo, cũng không cần tiên đan, chỉ xin ngươi giúp ta trị hết bệnh cho mẫu thân ta, ta liền hài lòng. Mạc Vô Kỵ có chút hơi khó, không phải là hắn không muốn giúp Lâm Cô, hắn lần này tới chính là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Chỉ là hắn học cũng không phải y đạo, cũng không phải tiên y, toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể thấy hiệu quả. Một khi hắn chỉ không hết bệnh cho mẫu thân Lâm Cô, hắn thiếu Lâm Cô cũng quá nhiều. Không nói Lâm Cô hỗ trợ kiếm nhiều cao cấp tiên linh thảo như vậy, coi như là tấm bát cấp không gian lẩn trốn phủ của Lâm Cô này giá trị, chỉ sợ sẽ là vô số tiên tinh trồng chất. Mạc Vô Kỵ thu hồi nhẫn, xuất ra 7-8 cái bình ngọc đưa cho Lâm Cô nói, đây là ta luyện chế đại ất chân đan cùng địch tiên đại trí đan, còn có vài bình đại ất tiên, đại trí tiên cảnh giới tu luyện cùng đan dược chữa thương. Những thứ này ta tin tưởng ngươi đều có thể dùng. Tương lai đan dược ngươi thăng cấp đại la tiên cùng tiên vương, cũng cứ việc tìm ta mà lấy. Tuy rằng ta hiện đang luyện chế không được, tương lai nhất định là có thể luyện chế ra. Đa tạ Mạc đại ca, vậy ta thu. Lần này Lâm Cô không có đùn đẩy, Mạc Vô Kỵ cho nàng đan dược đích xác đều là thứ nàng có thể sử dụng. Tuy Ma Nguyệt Tiên Môn cũng có thể lấy được, nhưng Mạc Vô Kỵ thế nhưng là một cái tôn cấp đan vương. Ma Nguyệt Tiên Môn lấy được tiên đan, nào có tốt như Mạc Vô Kỵ. Huống chi mỗi một tấm những thứ này tiên đan, đều là tài nguyên trọng yếu cho tông môn. Nàng làm một thiên tài 8 sao là rất dễ có thể lấy được. Đối với đệ tử bình thường vậy mà nói, loại đan dược này liền quá chân quý. Mạc Vô Kỵ không có mang tiên mộc tủy cho Lâm Cô, tiên mộc tủy giá trị rất cao. Hắn tin tưởng Lâm Cô sẽ không có lòng mơ ước đối với tiên mộc tủy của hắn, nhưng Ma Nguyệt Tiên Môn những người còn lại sẽ rất khó nói. Vạn nhất Lâm Cô tiết lộ tiên mộc tủy, vậy cái mạng nhỏ của hắn nói không chừng đều mất tại Ma Nguyệt Tiên Môn. Thứ này tương lai thực lực của hắn cao thời điểm, có thể đưa chút cho Lâm Cô, hiện tại cũng không cần. Phi toa tốc độ cực kỳ cấp tốc, nửa năm sau, phi toa tiến vào Lục Luân Tiên Vực, đến gần tiên thành phía ngoài nhất Lục Luân Tiên Vực, Y Tinh Tiên Thành. Lâm Cô chỉ vào Y Tinh Tiên Thành bên ngoài phi toa cách đó không xa nói với Mạc Vô Kỵ, Y Tinh Tiên Thành tuy rằng không phải là thiên đế tiên thành của Lục Luân Tiên Vực, coi như là một trong thập đại tiên thành của ma vực. Tương lai ngươi lấy được minh tâm thần hoa, nếu là muốn đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, vậy nhất định phải từ Y Tinh Tiên Thành đi qua. Y Tinh Tiên Thành có một cái truyền tống trận đến ngoại vi lục giáp khư, mà ở giữa Lục Luân Tiên Vực cùng minh vực đó là ngưng hồn tiên quỳnh trì, ở trong lục giáp khư. Ta kỳ thực cũng không phải không thu hoạch được gì, ta tại một cái địa phương ẩn núp tìm được minh tâm thần hoa. Ta lo lắng Vĩnh Anh Thiên Đế cho là ta lấy đi vật của hắn, lúc này mới vội vã muốn rời khỏi Vĩnh Anh Tiên Vực. Mạc Vô Kỵ giải thích, tới cái chỗ này, hắn đã không cần phải tiếp tục giấu giếm. Lâm Cô ngạc nhiên mừng rỡ a một tiếng, lập tức liền nói, Mạc đại ca, vô luận ngươi có thể cứu mẫu thân ta hay không, ta đều có thể cùng đi với ngươi tới ngưng hồn tiên quỳnh trì. Mạc Vô Kỳ ôm quyền nói cảm tạ, nếu là chuyện khác, có lẽ hắn còn có thể khách khí một phen, nói không cần Lâm cô tới. Thế nhưng vì tìm về hồn phách cho Sầm Thư Âm, dù cho có thêm một tia nắm chặt, hắn sẽ không bỏ qua.